Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, thứ 752 chương chúng ta đính hôn đi. Di động lại rất mau lại vang lên, Mạc Thúc Thúc ba chữ, không ngừng ở trên màn hình toát ra, Mạc Hiên sợ cha là có cái gì quan trọng sự, đành phải tạm hoãn đùa giỡn lưu gạch dưới manh kế hoạch. Tiếp khởi di động, Mạc Triết Ngạn là nhìn hai tiểu nhân lớn lên, đối với bọn họ hiểu rất rõ, đã sớm đem tình huống của bên này đoán được bát gạch dưới cửu không rời thập. Cho nên hiện tại khuyên nhi tử, Mạc Hiên, ngươi đem ngươi thương tổn được địa phương tụ huyết nhu khai. Đừng tưởng rằng là da thịt thương sẽ không đương hồi sự. Xa không nói, ngươi mỗi ngày nói muốn thú mễ mễ, chờ các ngươi lưỡng kết hôn. Ngươi nhưng là phải đem mễ mễ ôm trở về phòng đi. Ngươi nếu như một thân tùy thời phát tác vết thương cũ. Ngươi ôm được xa như vậy sao? Quả nhiên là người từng trải. Vừa nói liền nói đến điểm quan trọng lên. Mạc Hiên không nói hai lời. Đáp ứng cha sau cấp tốc cúp điện thoại. Lặng yên buông ra bị hắn gục dụ an mễ. Làm thành thật nằm xuống đẳng thoa thuốc trạng. Dụ An Mễ lại lần nữa ở đem hắn văng ra và đánh hắn một trận giữa kích gạch dưới liệt dãy dụa khởi đến. Cuối cùng vẫn là nhận mệnh cầm lên rượu thuốc, bắt đầu cho hắn nhu tụ huyết, đồ đồ, Mạc Hiên liền không thành thật khởi đến. Hắn móng vuốt đột nhiên đặt lên đến, chảo gạch dưới ở Dụ An Mễ một tay, nhan nhan, chúng ta bây giờ tính là quan hệ như thế nào? Dụ An Mễ nghĩ nghĩ, ngữ khí cũng hữu tốt. Ta so với ngươi suốt quan hệ đi, Mạc Hiên bật cười. Vì nghiêng đi thân, ở trên mặt nàng nhẹ bóp một chút, lại hô hắn, trong tay xoa bóp tiểu gạch dưới khuôn mặt mềm mang theo điểm đạn gạch dưới tính. Cộng thêm làn da nhẵn nhụi, hình như cái tinh bột đoàn tựa như, Mạc Hiên không khỏi lại bóp một chút, chờ một chút, động tác của hắn đột nhiên cứng lại, mạch suy nghĩ tự động rút lui, hồi ức vừa niết hậu cảm. Không phải cùng hắn trước bóp một chút, kia gì, cảm giác cùng loại sao? Mạc Hiên sắc mặt trong nháy mắt liền không được bình thường. Lập tức thu hồi tay, lúng túng không biết nên đi chỗ nào nhìn, Mạc Hiên bình thường liền yêu vỗ vỗ nàng đầu nhéo nhéo mặt. Dụ An Mễ vốn không nhiều nghĩ, hiện tại thấy hắn này làm cái gì đối lý sự tựa như bộ dáng. Do dự một chút, cũng hiểu. Thanh tú tiểu gạch dưới mặt trong nháy mắt tối sầm, xoa tụ huyết tay một dùng sức, Mạc Hiên thiếu chút nữa mất mặt gọi ra. Xong, hắn càng làm nhà hắn nhan nhan nhạ mao. Hơn nữa, trước mặt hai người bọn họ chủ yếu mâu thuẫn, hiển nhiên là ngày khác ích tiến hóa lưu gạch dưới manh thuộc tính. Cùng bọn họ lưỡng thủy chung trì trệ không tiến quan hệ giữa mâu thuẫn. Trước đây tổng cảm thấy không muốn bức nhan nhan thật chặt. Nhưng bây giờ, quan hệ của hai người bọn hắn nửa vời, luôn luôn không đúng Lamani nghĩ nghĩ, Mạc Hiên vẫn là quyết định cùng mình thích nữ hài hào hào nói một chút. Thế là hắn đột nhiên xoay người, càng làm Dụ An Mễ cấp cục, gần đây hắn này gục động tác, là làm được càng lúc càng thuận. Nhan nhan, chúng ta đính hôn đi, nói thật, hắn kỳ thực cũng rất muốn làm cái thân sĩ. Kỳ ngoại, lưu gạch dưới manh trong đó ẩn giấu bản lưu gạch dưới manh. Thế nhưng nhan nhan thân thủ thật tốt quá, hắn lại không thể thật sự xuất lực khí cùng nhan nhan đánh nhau. Nếu như bắt trước cục nàng, nói, nàng khả năng liền lại bắt hắn cho đánh, cho nên không có biện pháp, hắn đành phải lưu gạch dưới manh được như thế rõ ràng. Hơn nữa hắn thật sự là thích mỗi lần gục nhan nhan lúc cảm giác. Thích người ngay bên cạnh mình cảm giác đặc biệt chân thực. Thân mật được hình như hai người bọn họ có một chính mình tiểu thế giới như nhau. Trong mắt chỉ có thể nhìn đạt được đây đó. Dụ An Mễ rất bình tĩnh nhìn hắn một cái. Nói chuyện làm ăn tựa như, với ta có chỗ tốt gì sao? Ngoặc kép, hết chương.